Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 213, Cổ Bi. Hắc Côn, ồ, ngươi cũng tới. Lâm Kiêu nhìn thấy Sử Tương, tựa hồ hơi kinh ngạc, sau đó như lão bằng hữu chào hỏi như thế. Thật là đúng dịp a. Nhưng mà Sử Tương sắc mặt âm trầm, một luồng mạnh mẽ uy thế lan tràn ra, lạnh lùng nói, đem chân long thạch khắc giao ra đây. Lần trước, Cự Tượng vực một dòng sông lớn bên trong xuất hiện nước sông chảy ngược, bay ra một tòa điêu khắc chân long cổ xưa khắc đá. Nguyên bản hắn nhất định muốn lấy được, nhưng là người này đột nhiên giết ra đến, đoạt đi khắc đá, hắn dưới cơn nóng giận ra tay, đem người này trọng thương, nhưng địa phương thoát thân năng lực, dĩ nhiên cầm khắc đá đào tẩu. Chân long thạch khắc, đó là ngươi gì đó? Lâm Kiêu bình tĩnh mà nhìn Sử Tương, mặt không biến sắc, ta nhìn chúng gì đó? Chính là ta. Sử Tương lạnh lùng mở miệng, ngữ khí bá đạo mà thô bạo, cái này ngôn luận đúng là thú vị. Đáng tiếc, Lâm Kiêu đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó, con người đen nhánh đột nhiên ác liệt. Ta không đồng ý. Giao. Sau một khắc, một luồng chí cương chí dương kim quang khuếch tán mà ra. Ba đạo kim long hình bóng xoay quanh mà ra, khí thế bàng bạc. Cảm nhận được luồng hơi thở này, rất nhiều người hơi thay đổi sắc mặt. Sử Tương lông mày cũng hơi nhíu lại, sau đó cười lạnh nói, cần ngươi đồng ý không? Ngươi cho rằng chính mình mỗi lần đều có thể chạy thoát? Đùng, hắn chân phải đạp xuống, cả người phóng lên trời. Nhất thời, từng đạo màu vàng đất núi lớn hình bóng hiện đầy bầu trời. Dày nặng, cứng cáp, bá đạo, giết. Lâm Kiêu vẫy tay một cái, ba đạo kim long xoay quanh mà ra, cấp tốc bành trướng, như ba sơn mạch lượn vòng mà qua. Chấn. Sử Tương gầm nhẹ một tiếng, từng tòa sơn ảnh trực tiếp chấn áp mà xuống. Phải đem cái kia ba đạo kim long chấn áp. Rầm rầm rầm âm, giữa bầu trời phát sinh kịch liệt nổ tung. Này kim long không gì không xuyên thủng, cấp tốc xuyên thấu từng tòa sơn ảnh, như bẻ cành khô. Hả? Sử Tương ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này tựa hồ mạnh hơn rất nhiều, nhưng này thì thế nào? Chỉ là đằng long cảnh thất trọng, còn muốn cùng đằng long cảnh bát trọng hắn đánh. Cho là hắn là loại kia có thể bị vượt cấp khiêu chiến hạng soàng xĩnh. Nói chuyện viển vông, giang sơn ấn, Sử Tương gầm nhẹ một tiếng, cả người phát sinh hào quang màu vàng đất, trong nháy mắt bay lên trời, tựa hồ cùng thái dương trùng hợp. Sau đó, một đạo điêu khắc vạn dặm sơn hà cổ điển đại ấn, mang theo mênh mông uy nghiêm, trực tiếp chấn áp xuống. Này một ấn, có thể chấn sơn hà, chân long quyền. Lâm Kiêu không hề sợ hãi, ở trong cơ thể hắn, một đạo cổ xưa khắc đá bay ra, sau đó hóa thành kim quang hòa vào cánh tay phải của hắn. Nhất thời, tay phải hắn lực lượng liên tiếp leo lên, trở nên óng ánh cực kỳ, càng có kim long hình bóng quấn quanh, sau đó đấm ra một quyền. Bầu trời đều mạnh mẽ run lên. Nơi xa đỉnh núi trực tiếp đập vỡ tan, mà một ít thực lực yếu võ giả trực tiếp miệng phun máu tươi. Cường đại sóng trùng kích ở trên trời khuếch tán, trên bầu trời sơn hà đại ấn cùng kim long quyền ảnh đụng vào nhau, tựa hồ lực lượng ngang nhau, ai cũng không cách nào tiến lên trước một bước. Hừ, ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn trở sao? Ngây thơ. Sử Tương sừng sững trên không, trên mặt có chút lúng túng, sau đó một luồng càng cường hãn lực lượng đang cuộn trào, tựa hồ muốn sử dụng lá bài tẩy, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lâm Kiêu hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, hắn bây giờ, không phải là trước, ngươi nắm chắc bài, lẽ nào ta không có? Hai vị, thứ cho ta nói thẳng, trường hợp này không thích hợp ra tay đánh nhau. Lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Thanh âm này tuy rằng không lớn, lại không người có thể lơ là. Hầu như trong nháy mắt, hết thảy ánh mắt rơi vào Thiên Kiêu trên đài. Chỉ thấy Nghê Thương đứng tại chỗ, bình tĩnh mà nhìn bầu trời hai người. Để hắn đem đồ vật giao ra đây, ta tự nhiên có thể tha cho hắn một mạng. Sử Tương đầu tiên là kiêng kỵ địa nhìn Nghê Thương một chút, sau đó nói, ngươi đang ở đây nằm mơ. Lâm Kiêu lạnh lùng nói, vốn là vô chủ gì đó, ai được về ai, này Sử Tương coi chính mình là ai, dựa vào cái gì dư lấy dư đoạt, chỉ bằng hắn rất thơm. Hai vị, đây là nơi tập luyện, kính xin cho người khác một điểm mặt mũi, cũng cho ta Tiềm Long Viện chừa chút bộ mặt. Bên cạnh Đỗ Thanh Lâm cầm lấy bên cạnh trường kiếm, cũng chậm rãi đứng lên, nhìn như khách khí, nhưng có phong mang chi ý tràn ngập. Ta nghĩ ở Tiềm Long Vực, thậm chí toàn bộ Tây Nam quần vực, ta Tiềm Long Viện vẫn còn có chút phân lượng. Bạch Kiêu cũng đứng đi đến, hắn toàn thân áo trắng không gió mà bay, kiêu căng khó thuần. Ba người đứng sóng vai, nhất thời, một cổ cường đại khí tràng bao phủ mà ra, để rất nhiều người trong lòng run. Tiềm Long Viện Tam Đại Thiên Kiêu, bọn họ không chỉ có bản thân mạnh mẽ, càng là xuất từ ba cái chân võ cảnh thế gia. Huống chi, sau lưng còn có Tiềm Long Viện thứ khổng lồ này, loại này trận thế, Tây Nam nơi, ai dám trêu. Sử Tương sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lạnh lùng nhìn Lâm Kiêu một chút, lạnh lùng nói, vậy thì chờ thí luyện sau khi kết thúc, lại xử trí ngươi. Ha ha, Lâm Kiêu xem thường nở nụ cười, không nói gì nam nhân, không cần khả năng chém gió, kiểm tra cổ bi đây, tại sao còn không có xuất hiện? Lạc Nhật Thanh Thiên Thể Nguyên Khanh hỏi, nhất thời, rất nhiều người nhìn về phía Nghê Thương ba người. Này này thí luyện nơi là Tiềm Long Viện đang phụ trách. Bọn họ hẳn phải biết tin tức. Hẳn là, Nghê Thương há mồm liền muốn giải thích. Bởi vì ta còn chưa tới. Đang lúc này, một đạo phóng đãng thanh âm của vang lên. Hăng hái, lại dẫn ngông cuồng tự đại kiêu ngạo. Mọi người quay đầu nhìn lại. Sau đó ngơ ngác địa che khuất con mắt. Chỉ thấy một đạo kim sắc thái dương. Tự hai sơn trong lúc đó từ từ bay lên, kim quang óng ánh, thái dương chi hỏa tựa hồ muốn đốt cháy sơn hà. Chuyện này, đây là, thân như liệt nhật, là đại nhật thánh thể. Đại nhật thánh thể, vân hoành, mọi người đầu tiên là chấn động, sau đó kêu lên sợ hãi. Này đại nhật thánh thể ra trận phương thức, cùng trước lạc nhật thanh thiên thể rất tương tự. Nhưng làm đến càng thêm chấn động, bởi vì cái kia ngông cuồng tự đại nóng rực kim quang. Quả thực khiến người ta không mở mắt nổi, bất luận người nào đều không thể lơ là vẻ này uy nghiêm. Vân Hoành, Sử Tương nhìn thấy thân ảnh ấy, sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Sau đó hắn phát hiện, này Vân Hoành so với trước, tựa hồ lại mạnh một ít, điều này làm cho trong lòng hắn có chút trầm trọng. Hắn phát hiện mình có chút coi thường vương thể, mà mới vừa rồi cùng Lâm Kiêu một trận chiến, khi hắn tự tin có chút gặp khó, hắn đằng long cảnh bát trọng, dĩ nhiên không thể cấp tốc trấn áp đằng long cảnh thất trọng Lâm Kiêu. Trái lại đánh cái lực lượng ngang nhau, chuyện này với hắn tới nói là một loại sỉ nhục, đặc biệt ngay ở trước mặt nhiều thiên kiêu như thế nhi. Để hắn đặc biệt lúng túng, Lâm Kiêu cảnh giới so với hắn thấp, nhưng có thể cùng hắn đánh ngang tay. Đây là không phải mang ý nghĩa, thiên phú của hắn so với đối phương kém một đoạn dài. Mang ý nghĩa, thiên phú của hắn chỉ là nhị lưu. Không được, nhất định phải đánh giết này Lâm Kiêu. Thời khắc này, trong lòng hắn sinh ra sát ý, chỉ có giết hắn. Ta mới có thể cứu vãn danh dự. Huống chi, nếu để cho hắn trưởng thành, cũng là mối họa. Đại Nhật Thánh Thể, Nguyên Khanh đứng dậy, bên ngoài cơ thể hiện lên lạc nhật thanh thiên, cả người phảng phất tự thành nhất giới, trong mắt chiến ý sôi trào, rốt cục nhìn thấy một cái khác vương thể. Ta nghĩ nhìn, đến cùng ai mạnh hơn? Ta, Mạnh Hàn chuyện đương nhiên nói, Nguyên Khanh sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Vân huynh tự tin thật là khiến người ta khâm phục, rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Có cơ hội, Mạnh Hàn gật gù, lúc này, hắn chính là Vân Hoành, tính cách phóng đãng kiêu ngạo, nhưng là sẽ không tùy ý gây thù hằn. Coi như muốn gây thù hằn, cũng phải tìm lý do chính đáng. Không phải sao? Trường hợp công khai, người thiết không thể vỡ. Ồ, người này, làm sao có chút quen thuộc? Lâm Kiêu nhìn Mạnh Hàn, nhíu mày, hắn rõ ràng chưa từng thấy người này, nhưng có loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ nhận thức rất lâu như thế. Ầm ầm ầm, đang lúc này, bầu trời vang lên một đạo sấm rền, gió nổi mây vần, một đạo mây đen vòng xoáy xuất hiện, cái kia trong nước xoáy, ngồi xuống cổ xưa bia đá, chậm rãi dọc theo người ra ngoài, nó toàn thân đen kịt, cùng với nói là bia, không bằng nói là một cái to lớn trường côn, ngăm đen, bao la, to dài, uy thế ngập trời, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.